trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, thành đều hai ba sự tình. Trở về trang sách, từ Gia Cát Lượng phủ thượng đi ra thời điểm đã là trạng vạng tối. Sáng sớm hôm nay vào triều nghị sự, dẫn thiếu phủ chức vụ dưới hướng về sau liền bị Gia Cát Lượng kéo tới thương lượng Nam Trung sự tình. Cái này vừa thương lượng cũng là một ngày. Gia Cát Lượng làm quan liêm khiết thanh bạch, tuy nhiên bây giờ quyền cao chức trọng, nhưng sinh hoạt lại hết sức tiết kiệm. Chẳng những một ngày hai bữa ăn, với lại cơ bản không thấy thức ăn mặn. Cái này giống như tôn trọng tinh xảo sinh hoạt lưu nghỉ, nhưng nói là không hợp nhau. Trên đường phố có chút vắng vẻ, Lưu Nghị mang theo Trần Nhị Cẩu đi ra thời điểm, lọt vào trong tầm mắt thân ảnh để cho Lưu Nghị nao nao. "Tẩu tẩu, ngươi sao ở đây?" Lần nữa nhìn thấy Đặng Thị, Lưu Nghị trong lòng tư vị rất khó nói rõ sở. Đặng Thị so với trước đó tại Kinh Châu thời điểm, nhìn qua lão Hứa nhiều, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cũng biến thành rõ ràng đứng lên. Khổng Minh tiên sinh xưa nay tiết kiệm, thiếp thân muốn, Khổng Minh tiên sinh phủ thượng thức ăn sợ là không cả nhà người khẩu vị. Đặc biệt làm canh gà đưa tới, Đặng Thị mỉm cười, cũng không biểu hiện ra quá nhiều u oán, rất tự nhiên đi vào Lưu Nghị bên người. "Tẩu tẩu, cái này lại tội gì?" Lưu Nghị tiếp nhận canh gà, thở dài, trừ Lữ Linh Khởi bên ngoài, hắn tự nhiên đối với hắn cũng nữ nhân động qua tâm, nhưng cũng chỉ là động tâm mà thôi. Trong nháy mắt hóc môn xúc động, đi qua cũng liền chuyện như vậy, cũng không biết quá mức lưu luyến. Nhưng duy chỉ có Đặng Thị, nàng tại Lưu Nghị thấy qua nữ tử bên trong, nói chuyện dung mạo cũng không phải là đẹp nhất, nhưng là lớn nhất biết ấm lạnh một cái. Điểm này thậm chí Lữ Linh Khởi cũng không sánh nổi, nhưng cũng lại là khó nhất một cái. Trừ phi hai người đều có thể vứt bỏ hết thảy, nhưng điều này hiển nhiên cũng không khả năng. Thế sự luôn luôn quá nhiều bất đắc dĩ, có chút tiếc nuối là mãi mãi cũng khó mà đền bù. Cũng không có lên xe, hai người cứ như vậy chậm rãi đi tại thành, đều trên đường phố. Đặng Thị so Lưu Nghị chậm nửa cái thân thể vị trí, nàng cũng không muốn đi tranh thủ cái gì, chỉ là như bây giờ từ liền rất tốt. Sĩ tái hôn sự nghe hắn nói định ra, không biết tàu tàu có thể chọn gút giây ngày đẹp. Lưu Nghị dò hỏi, cứ như vậy đi cuối cùng có chút xấu hổ. Định tại nay thu, ngải nhi muốn lưu lại thành đều, không theo vương thượng đi Hán Trung. Đặng Thị cười nói, hắn cùng gia chủ nói, tẩu tẩu, ngải nhi bây giờ đã ra làm quan, tương lai tiền đồ rộng lớn, không thể lại như thế tương xứng. Lưu Nghị cười khổ nói, thói quen, nhất thời cũng không đổi được, cũng không muốn lại đổi. Lúc trước nếu không có gia chủ, ngải nhi an có hôm nay? Đặng Thị lắc đầu, mỉm cười nói, ngải nhi tại Nam Dương lúc nói với ta qua, ta đáp ứng hắn muốn vì hắn kiến tạo phòng cưới. Lưu Nghị cầm đề tài rời đi chỗ khác, nếu biết không có kết quả, hắn không muốn đem những câu chuyện này kéo dài xuống dưới. Sao dám làm phiền gia chủ? Đặng Thị thở dài nói, nàng là thông tuệ nữ tử, có thể nào nghe không ra Lưu Nghị trong mơ hồ để lộ ra tới khoảng cách cảm giác. Dù là biết đối phương làm như vậy muốn tốt cho mình, cũng là tốt nhất kết cục, nhưng trong lòng như cũ không khỏi có mấy phần lòng chua xót. Đây coi là cái gì làm phiền? Lưu Nghị nhìn chung quanh một chút trống rỗng đường đi, cau mày nói, sao thành đều như thế lành lạnh, kém xa Kinh Châu phồn hoa. Năm ngoái thuộc Trung đại hạn hán, lại thêm hai năm này chinh chiến không ngừng, Nam Dương ôn dịch nghe ngải nhi nói, thuộc Trung không ít lương thực đều vận chuyển về Nam Dương cứu tế nạn dân. Trọng kiến Nam Dương, vương thượng dưới cấm tửu lệnh. Đặng Thị giải thích nói, chuyện tốt a. Lưu Nghị gật gật đầu, lương thực thiếu, xác thực sẽ làm cho trăm nghề tiêu điều. Dù sao mọi người ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Nhưng cũng không trở thành như thế lành lạnh a. Thành, đều tại Lưu bị rời trị trước đó. Thủy chung là thuộc trung trị sở. Ngay cả trị sở đều như thế lành lạnh. Hắn địa phương có thể nghĩ. Cũng tịnh không phải tất cả đều là bởi vậy. Chỉ là vương thượng lần này cấm tửu quá nghiêm. Trong nhà có dấu đồ uống rượu liền muốn bị bắt. Khiến cho dân gian lòng người bàng hoàng. Đặng thị lắc đầu. Dù sao cũng hơi qua. Cái này hủy đồ uống rượu. Năm sau không phải còn nặng hơn tạo sao? Lưu Nghị nhíu mày nói. Việc này quả thật có chút qua. Bóng đêm tối tăm. Đối diện tựa hồ có người tới. Tối tăm dưới bóng đêm. Cũng thấy không rõ lắm đối phương là ai. Xem chiến trận nhưng là không nhỏ. Hẳn là thuộc trung quyền quý. Lưu Nghị vốn định dịch ra. Lại nghe đối diện có người nói chuyện. Với lại âm thanh có chút lớn. Bọn họ bên này đều nghe được rõ ràng. Có chút thanh âm quen thuộc xa xa từ tối tăm trong màn đêm truyền đến. Vương thượng mau nhìn. Hai người này muốn đi thông suốt. Gian sự tình. Làm nhanh chóng bắt. Lưu Nghị sắc mặt nhất thời hắc. Một bên Đặng thị càng là sắc mặt chướng đỏ bừng. Phảng phất muốn tích huyết. Nguyên bản chuẩn bị dịch ra Lưu Nghị dừng lại. Nhanh chân đi hướng về đối diện tới đám người kia. Hắn ngược lại muốn xem. Là người phương nào lấy chuyện này nói đùa hắn. Bên trong một người cho là Lưu Bị. Một người khác không biết là ai. Nhưng Lưu Nghị cũng mặc kệ. Cái này, Lưu Bị nhíu mày nhìn xem Giản Ung. Hiến Hòa làm thế nào biết? Hai người này thân có gây án khí cụ. Tự nhiên cái kia bắt. Giản Ung mỉm cười nói. Nhưng là những ngày này bởi vì Lưu bị cấm tửu lệnh huyên náo thành. Đều lên hạ nhân tâm hoảng sợ. Bách quan cũng phát giác được không ổn. Nhưng lại không biết nên như thế nào thuyết phục. Hôm nay Lưu bị mang theo Giản Ung đi ra thăm viếng. Giản Ung thừa cơ muốn như thế cái biện pháp. Lưu bị nghe vậy khẽ giật mình. Nhưng là chỉ Giản Ung cười ha ha. Hiến Hòa có chuyện nói thẳng chính là. Làm gì như thế? Giản Ung cười không nói. Dừng lại. Phía trước hộ vệ nhìn thấy Lưu Nghị thẳng tắp hướng về bên này đi tới. Vội vàng ngăn trở. Lập tức nhưng là nhận ra Lưu Nghị. Đình Hầu. Những hộ vệ này cũng là đi theo tại Lưu bị bên người bách chiến tinh nhuệ. Từ Kinh Châu lúc liền đã tổ kiến. Tự nhiên nhận ra Lưu Nghị. Lưu Nghị, tham kiến vương thượng. Lưu Nghị đối Lưu bị phương hướng thi lễ. Bá Uyên, mau tới. Lưu bị cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới Giản Ung như thế tiện tay nhất chỉ. Liền đem Lưu Nghị cho vạch đến. Lập tức xem Giản Ung liếc một chút. Có chút buồn cười nói. Cái này họa là từ ở miệng mà ra a. Giản Ung nghe vậy cười khổ. Lưu Nghị tiến lên. Híp mắt lại lòng đen khi nhìn đến Giản Ung thời điểm đột ngột mở ra. Hẳn là cũng sắc bén. Chí ít một chút khí phách. Để cho Giản Ung không tự giác tránh đi tầm mắt. Trước cùng tiên sinh phải chăng vì là kiên quyết giải thích kiên quyết như thế nào. Phạm cái này thông suốt. Gian tội. Lưu Nghị nhìn xem Giản Ung. Giống như cười mà không phải cười nói. Cái này. Giản Ung cũng không nghĩ tới lại là kết quả này. Cười khổ nói. Bá Uyên. Ung đồng thời không ý này. Chỗ mạo phạm. Mong rằng Bá Uyên thứ lỗi. Lưu bị lôi kéo Lưu Nghị. Mỉm cười cầm đầu đuôi sự tình nói một lần. Lưu Nghị nghe vậy có chút im lặng. Đây cũng quá trùng hợp chút a. Đúng. Bá Uyên cái này đêm khuya vì sao vẫn còn ở nơi đây? Giản Ung liền tranh thủ đề tài chuyển hướng. Cùng Khổng Minh thương nghị Nam Trung sự tình. Đàm luận lâu chút. Lưu Nghị thở dài. Chính mình cái này sống yên ổn thời gian chỉ sợ cũng không lâu sau. Đặng thị lúc này cũng tới đến phụ cận. Hướng về Lưu bị cùng Giản Ung chào. Đặng ngải chính là Lưu bị dưới trướng thanh niên trong đồng lứa nhân vật ưu tú. Lưu bị đối với đặng ngải cũng có chút yêu thích. Đối với đặng thị tự nhiên cũng không xa lạ gì. nhìn thấy Đặng Thị thời điểm có chút sợ run, lập tức nhìn về phía Lưu Nghị, nụ cười trên mặt ở trong mắt Lưu Nghị trở nên có chút cổ quái. Giản Ung đại khái cũng sinh ra cùng Lưu Bị ý nghĩ. Nhìn xem Lưu Nghị ánh mắt mang theo một chút nói rõ không nói rõ đồ vật. Vương thượng, Lưu Nghị thở dài, cái này lúc nửa đêm giống như nữ nhân trên đường lắc lư. Xác thực có thể gây nên hiểu lầm, chỉ có thể đối Lưu Bị cúi người hành lễ nói. Tẩu tẩu lẻ loi một mình chạng vạng tối về nhà có nhiều bất tiện. Kiên quyết trước tiên tiễn đưa tẩu tẩu hồi phủ. Báo Uyên tự đi, Lưu Bị phất phất tay cười nói. Thời đại này, bởi vì chiến tranh duyên cớ, đại lượng nam tử chết trận, cũng khiến cho nam nữ tỷ lệ mất cân bằng. Vô luận Tào Ngụy vẫn là Kinh Thục chỗ hoặc là Giang Đông. Đối với cưới quả phụ tương đối hỗ trợ, tuy nhiên thân phận có vấn đề, nhưng người ta nam hoan nữ ái sự tình, cũng không ai sẽ thật đi quản. Cáo từ, Lưu Nghị bất đắc dĩ hướng hai cái không đứng đắn lão nam nhân chắp tay thi lễ. Mang theo Đặng Thị trực tiếp rời đi. Vương thượng, Báo Uyên tựa hồ đến nay không có nạp thiếp. Giản Ung đưa mắt nhìn Lưu Nghị sau khi rời đi, nhịn không được cầm đề tài rơi vào Lưu Nghị trên thân. Không thích hợp, Lưu Bị lắc đầu, nếu bàn về mưu trí lời nói, hắn là không bằng Gia Cát Lượng những người này. Nhưng nếu biện hộ cho súng, Lưu Bị tuyệt đối là thuộc về đỉnh phong một nhóm kia. Trước đó ánh mắt cũng bất quá là trò đùa, lấy hắn đối với Lưu Nghị hiểu biết, không có cách nào cho Đặng Thị một cái rõ ràng thân phận. Hắn là không có khả năng giống như Đặng Thị có vượt rào tiến hành. Đặng Thị dù sao cũng là Đặng Ngải chi mẫu, bản thân cũng coi như xuất từ danh môn, trừ phi Lưu Nghị bỏ vợ, nếu không hai người không có kết quả. Việc này chưa có nhiều lời, miễn cho Báo Uyên đưa tới lời đồn đại. Lưu Bị nhìn một chút Lưu Nghị rời đi phương hướng, lắc đầu cười nói, thời đại này, đến Lưu Nghị loại địa vị này, lại bởi vì nữ nhân vấn đề mà xoắn suýt, thật không nhiều. Tuy nhiên cũng chính là bởi vậy, Lưu Nghị dạng này người, ngược lại càng khiến người ta yên tâm. Ung tự nhiên sẽ hiểu. Giản Ung gật đầu cười nói. Một bên khác, Lưu Nghị một đường cầm Đặng Thị đưa đến Đặng Ngải phủ thượng. Đặng Thị nhìn xem Lưu Nghị cười nói, gia chủ không bằng đi vào phủ một lần. Ngải Nhi nhìn thấy gia chủ đến, cũng sẽ cao hứng. Không, đi ra một ngày, phu nhân cũng nên sốt ruột. Nàng đối với tẩu tẩu cũng có chút ý nghĩ. Ta sẽ tại thành, đều lưu chút thời gian. Ngược lại là nhưng để phu nhân thường tới cùng tẩu tẩu làm bạn. Lưu Nghị cười nói, thật có chút thời gian chưa từng thấy qua phu nhân. Đặng Thị gật gật đầu, thở dài nói, thiếp thân sau khi đi, Hoàn Nhi khả năng món ăn tốt việc nhà, ngay từ đầu rối loạn, bất quá về sau rất nhiều. Nghĩ đến lúc trước Tiểu Hoàn mỗi ngày luống cuống tay chân bộ dáng, Lưu Nghị có chút buồn cười, không thể giúp gia chủ dạy tốt nàng. Đặng Thị cũng là cười, nàng đại khái có thể nghĩ đến kia trường cảnh. Không còn sớm, cáo từ. Lưu Nghị đối Đặng Thị chắp tay một cái, cười cáo biệt, gia chủ đi thong thả. Đặng Thị nhìn xem Lưu Nghị lên xe, thẳng đến xe đi xa. Vừa rồi thất vọng mất mát xoay người lại hồi phủ bên trong. Tiên sinh, Đặng tẩu nàng, Trần Nhị Cẩu lái xe, nhịn không được ló đầu vào muốn theo Lưu Nghị thảo luận một chút Đặng Thị sự tình. Lái xe chính là, lấy ở đâu cái này rất nhiều lời, về sau muốn gọi Đặng phu nhân. Lưu Nghị nguýt hắn một cái, cảm giác hôm nay có chút không thuận. Ấy, Trần Nhị Cẩu chỉ có thể lui ra ngoài, tiếp tục lái xe. Xe ngựa tại rộng rãi thanh thạch lộ diện bên trên không nhanh không chậm tiến lên. Lưu Nghị nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố có chút thất thần. Mãi cho đến xe ngựa trở lại Lưu Bị an bài cho hắn phủ đệ về sau, Lưu Nghị mới lấy lại tinh thần đến, nhìn xem nghênh đi ra ngoài tới Lữ Linh Khởi, nụ cười trên mặt chưa phát giác nhiều mấy phần. Bất kể như thế nào, có nàng địa phương mới là nhà mình, hắn tất nhiên không thể được. Cần gì phải suy nghĩ nhiều? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.